Đỉnh cấp cuồng tế, chương 370, ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soát, tại hai tên người Nhật thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, hai đạo màu trắng hàn mang vô căn cứ chợt hiện, một trái một phải, trên không hướng về Tô Lạc chém giết tới. Đây là đao quang, Thiên Diệp lưu một trong những tuyệt học Thiên Diệp chém giết thuật. Chém ra một đao khí lãng cuồn cuộn, đao khí xé rách không khí, gào thét không ngừng. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Kinh khủng như vậy, Tô Lạc không có chút nào ý né tránh, tại hắn đi vào biệt thự sau đó, là hắn biết hai người này giấu ở chung quanh, huống hồ, ngưng khí cảnh thực lực còn đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Làm hai đạo đao quang sắp chém vào trên người mình thời điểm, Tô Lạc lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, cong ngón búng ra. Đinh, thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia một cái katana phảng phất pha lê đồng dạng, ầm vang nổ tung, nổ thành đầy trời mảnh vụn. Trở về, Tô Lạc cước bộ đạp mạnh, một cỗ chân khí phóng lên trời, cuốn lên cái kia Nihonto mảnh vụn, gào thét mà qua. Phốc phốc, phốc phốc, nhục thể bị lợi khí xuyên qua âm thanh vang lên, cầm đao người ninja kia liền cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị đánh trở thành tổ ong vò vẽ. Cơ thể nặng nề rơi trên mặt đất, tiên huyết lập tức nhiễm đỏ mặt đất. Chết không thể chết lại. Sau đó, Tô Lạc thân thể chấn động, chân khí ngưng kết hóa thành một thanh trường thương, xuyên thủng không khí, trực tiếp đem một tên khác ninja cho xuyên thủng, đem hắn đóng đinh ở giữa hư không. Bành, thân thể của hắn ngã xuống, ánh mắt dữ tợn chừng. Chết không nhắm mắt, trong nháy mắt, hai tên ninja chết không thể chết lại. Độ biên Hoành Hòa Yoshida chính hùng hai người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trên mặt mang không cách nào nói rõ vẻ sợ hãi, thân thể đều run rẩy lên. Cái này Viêm Hoàng tiểu tử thật là đáng sợ, quá hung tàn, cái này mẹ nó còn là người sao? Bên người hắn hai cái này ninja thế nhưng là Thiên Diệp Lưu đặc biệt an bài cho bọn hắn bảo tiêu, ngưng khí cảnh thực lực nhưng là bây giờ đánh lén, chẳng những không có thành công, ngược lại trực tiếp liền bị giết. Cái này Viêm Hoàng tiểu tử còn là người sao? Vương Nguyên Khuê triệt để sợ choáng váng, hắn nhưng là biết độ biên Hoành Hòa Yoshida chính hùng bên cạnh hai cái này ninja lợi hại. Đao trẻ đạn cũng không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ hai người này thật giống như con kiến một dạng, trực tiếp liền bị nghiền chết. Gia hỏa này không phải Lâm Diệu Nhan lão công, là một cái xe triệt đầu triệt đuôi đồ bỏ đi sao? Nhưng là bây giờ một màn này lại là cái quỷ gì? Cái kia hai cái quần áo mát mẻ nữ nhân ở thấy trên mặt mấy cỗ thi thể cuối cùng trở lại thần lai, hét lên nhai tiếng trợn trắng mắt trực tiếp dọa ngất tới. Nhìn đã hôn mê hai nữ nhân, Tô Lạc tự nhiên không thèm để ý, thần sắc lãnh đạm quét ba người một mắt, từng bước hướng về độ biên Hoành Hòa Yoshida chính hùng đi tới. Cước bộ rất nhẹ, nhưng mà đối bọn hắn tới nói, cái này tựa như chính là tử thần cước bộ đồng dạng. Vừa rồi bắt cóc lão bà của ta nhân, chính là các ngươi a, nói một chút các ngươi muốn chết như thế nào. Ngươi nghĩ làm cái gì tiểu tử ta cho ngươi biết tại. Ở trong biệt thự còn có một tôn võ đạo cao thủ tồn tại, ngươi nếu là dám giết ta chờ hắn tới về sau, hắn nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thấy Tô Lạc ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, Yoshida chính hùng dọa đến đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sợ xanh mặt lại nhìn chằm chằm Tô Lạc. Hơn nữa ta cho ngươi biết ta là thông qua chính quy con đường tiến vào Viêm Hoàng, ta nếu là chết ngươi. Ba, không có chờ hắn nói hết lời, Tô Lạc đã không nhịn được giơ tay lên, nhất ba trưởng hung hăng quất vào lực lượng của hắn. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Yoshida chính hùng mặt của đều quất biến hình, tiên huyết cùng răng từ trong miệng phun ra ngoài, nửa bên mặt có chút sụp xuống, nhìn chật vật tới cực điểm. Ta không phải là đang nghe ngươi nói nhảm, cho ngươi thêm một lần cơ hội giải thích muốn chết như thế nào. Tô Lạc giọng của không có chút rung động nào, trong giọng nói xen lẫn hơi lạnh thấu xương. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Yoshida chính hùng hoàn toàn bị Tô Lạc mà nói dọa sợ, nhìn về phía Tô Lạc tràn ngập sợ hãi khó tả. Tiền, Tô Lạc từ trong miệng túi lấy ra một tờ trăm nguyên tờ, lắc. Ta không thiếu tiền, tiền với ta mà nói chỉ là một con số. Thật đáng tiếc ngươi đáp án này cũng không để cho ta hài lòng, cho nên ta tới thay ngươi lựa chọn chết kiểu này, ngươi như vậy ưa thích tiền, vậy thì chết ở tiền phía trên A, soát. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc cánh tay hất lên, trên tay trăm nguyên tờ bay ra ngoài. Một giây sau, trực tiếp đem Yoshida chính hùng cổ cho chặt đứt, nhuốm máu tờ mang theo tiên huyết thẳng tắp chui vào đến vách tường ở trong. Đây hết thảy chỉ bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Quá nhanh, nhanh đến bên cạnh độ biên Hoành Hòa Vương Nguyên Khuê hai người cũng không có phản ứng lại, Yoshida chính hùng liền chết. chết không nhắm mắt, Độ Biên Hoành Hòa Vương Nguyên Khuê hai người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hai người liếc mắt nhìn Yoshida chính hùng thi thể, lại liếc mắt nhìn thật sâu chui vào bức tường trăm nguyên tờ. Cả người cũng giống như gặp quỷ đồng dạng, phản ứng không kịp. Cái này, đây quả thật là một chương tiền sao? Xác định đây không phải đao sao? Lúc nào một chương tiền nắm giữ lực tàn phá kinh khủng như vậy? Hai người hoàn toàn bị sợ mất mật, kế tiếp đến phiên ngươi, ngươi nghĩ chết như thế nào? Tô Lạc đem ánh mắt rơi vào Độ Biên Hoành trên thân. Để cho ta chất nhi chết như thế nào, ai cho ngươi dũng khí này? Ngay lúc này, một cái tràn ngập xâm nhiên lời nói vang lên. Kèm theo âm thanh, guốc gỗ rơi xuống đất âm thanh vang lên, một danh vũ sĩ trang phục lão giả từ bên ngoài đi vào. Trên người hắn tản mát ra một cỗ cường hoành vô cùng khí thế, trên lưng mang theo một cái katana, nhưng mà sắc mặt của hắn lại âm trầm tới cực điểm, nhất là nhìn thấy Yoshida chính hùng thi thể, sát ý cơ hồ ngưng kết thành thực tế. Sát ý xen lẫn, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Thúc thúc cứu ta, mau giết hèn mọn Viêm Hoàng người, hắn đã giết Yoshida chính hùng, ta muốn đem hắn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Độ Biên Hoành khi nhìn đến thân ảnh này sau đó, phảng phất như là người chết chìm bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng lớn tiếng gào thét đứng lên. Ánh mắt của hắn tràn ngập âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lạc. Hèn mọn người hạ đẳng, thúc thúc ta tới, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, không chỉ có như thế ta còn muốn nữ nhân của ngươi, giống một cái chó cái một dạng, quỳ gối trước mặt của ta. Ngươi tự tìm cái chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ Biên Hoành lời nói này, triệt để gây nên Liễu Tô Lạc sát ý, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh, thân thể đột nhiên xuất hiện ở Độ Biên Hoành bên người, tay nâng trường rơi, chính là một trường ầm vang rơi xuống. Ngươi, Độ Biên Hoành nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến thúc thúc mình sau khi đến, Tô Lạc còn dám động thủ theo bản năng phát ra giống to. Đáng tiếc thanh âm của hắn còn không có phát ra tới, một cỗ lực lượng khổng lồ ngút trời mà hàng, đầu của hắn tại lực lượng khổng lồ phía dưới, trực tiếp bị đè tiến lồng ngực ở trong, xương cốt đứt thành từng khúc. Đợi đến trưởng ấn tán đi, Độ Biên Hoành đã biến mất rồi. Huyết nhục thành bùn, cách chương.